Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 360 nhân ngư nước mắt. Lan đoá đoá, ngươi, ca hát thật là nàng nhược thế, cũng không thể nói là khó nghe, chỉ là cái loại này trung đẳng trình độ, không tính là dễ nghe là được, hiện tại minh tinh nghệ sĩ. Ca sĩ dần dần hướng diễn viên phương diện phát triển, diễn viên tắc hướng ca sĩ phương diện phát triển, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, ca sướng đến không hảo không quan trọng. Quan trọng nhất chính là nhân khí thăng chức hành, lần này phim truyền hình chủ đề khúc biểu diễn. Đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là cái cực hảo cơ hội. Nếu thuận lợi nói, nàng là có thể mượn cơ hội từ diễn viên chuyển hình thành toàn có thể nghệ sĩ, rõ ràng công ty cùng phim truyền hình chế tác người đều chỉ định muốn nàng tới sướng. Lại lâm thời thay đổi người, hơn nữa đổi người này, vẫn là nàng đối đầu, hiện tại Lan Đoá Đoá lại như vậy làm cho nàng mặt. Chọc nàng khuyết điểm, nàng có thể không khí sao, Lan Đoá Đoá, ngươi có cái gì khả đắc ý? Dùng quân gia thế lực đi cửa sau, thực yêu Việt sao, người quả thực không biết xấu hổ. Quý phỉ phỉ giờ phút này cũng quản không đến nàng cô cô thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng phải chú. Ý hình tượng dáng vẻ, nhảy dựng lên đối với Lan Đoá Đoá chửi âm lên, Lan Đoá Đoá còn không có cái gì tỏ vẻ. Quản gia liền đã lãnh hạ mặt, quý tiểu thư, thỉnh chú ý ngươi lời nói. Nơi này là quân uyển, Lan tiểu thư là tương lai đại thiếu nãi nãi, ngươi như vậy, đại thiếu gia đã biết, chính là sẽ không cao hứng, phỉ nhi, ngươi đang làm cái gì? Quý tình lạnh giọng quát lớn nàng, tựa hồ ở trách cứ nàng như vậy không trầm ổn, cô cô. Quý phỉ phỉ dậm chân một cái, tổng làm nàng nhẫn nại, này muốn nhẫn nại tới khi nào? Người đều đã bỏ đến nàng trên đầu đi, ta muốn thỉnh ngươi làm rõ ràng. Ta vô dụng quân gia thế lực đi cửa sau, Lan Đoá Đoá đứng lên. Cao ngạo nâng cằm lên, nếu ta nguyện ý, quân Việt sẽ lấy một cái giải trí vương quốc cho ta chơi. Ngươi cho rằng, ta còn sẽ nhìn chúng ngươi kia nho nhỏ tài nguyên. Quản gia thúc thúc, nếu là quý phu nhân cùng quý tiểu thư không có gì sự nói. Liền thỉnh các nàng trở về đi, ta mệt mỏi, Lan Đoá Đoá, ngươi là người nào, cư nhiên dám đuổi ta đi. Cái này quý tình là rốt cuộc ngồi không yên, tốt xấu nàng cũng nuôi nấng quá quân Việt mấy năm. Khi nào, một cái nho nhỏ nha đầu cũng có thể bò đến nàng trên đầu diễu võ dương oai. Ngươi không nghe quản gia thúc thúc nói sao, ta là quân uyển tương lai đại thiếu nãi nãi. Nàng ném xuống một câu, không hề để ý tới các nàng, thẳng lên lầu, quý phu nhân, quý tiểu thư, thỉnh đi, quản gia nhàn nhạt nói, quý tình hung hăng mà xẻo mắt Lan Đoá Đoá rời đi bóng dáng. Mang theo đầy ngập tức giận đi rồi, Lan Đoá Đoá không có về phòng, mà là đi lầu ba phao thủy, nàng khôi phục nhân ngư hình thái. Toàn bộ trầm ở trong nước. Cuộn tròn thân mình, như là cái loại này tự mình bảo hộ tư thế, kim sắc tóc dài ở trong nước phiêu tán. Bao vây lấy Lan Đoá Đoá thân mình, nàng cảm thấy rất mệt. Rất tưởng cứ như vậy vẫn luôn ngủ đi xuống. Cái gì cũng không cần lý, quả nhiên. Cùng người so chiêu loại chuyện này. Không thích hợp nàng, quân Việt. Ngươi ở nơi nào, vì cái gì còn không trở lại. Rất nhớ ngươi. Ngươi có thể hay không nhanh lên trở về. Ôm ngã một cái, nàng khóc. Ở trong nước, nhắm chặt trong ánh mắt có nước mắt tràn ra tới. Này nước mắt. Ở trong nước, thế nhưng ngưng tụ thành một viên tinh oánh dịch thấu chân châu. Ngay sau đó, liền muốn chìm vào đáy nước đi. Lan Đoá Đoá bỗng nhiên vươn tay. Tiếp được kia viên từ nước mắt ngưng kết mà thành chân châu. Nàng nhìn trong tay chân châu, khóe miệng không tiếng động dơ lên, nguyên lai, nàng cũng có nước mắt biến thành chân châu ngày này a. nàng còn tưởng rằng ngày này vĩnh viễn đều sẽ không đã đến đâu. Nhân ngư tộc nhân ngư, nước mắt đều có thể hóa thành trân châu. Chỉ là, chỉ có lĩnh ngộ chân tình nhân ngư, nước mắt mới có thể hóa thành trân châu. Nhân ngư tộc là cái tốt đẹp, bình tĩnh mà lại tường hòa địa phương. Rất nhiều cảm tình là tự nhiên mà vậy liền sinh ra, cho nên lâu dài tới nay, hiếm khi có nhân ngư nước mắt có thể ngưng kết thành trân châu, bởi vì rất ít có nhân ngư có thể lĩnh ngộ cái loại này chân tình. Nhân ngư tộc sở sinh ra tình yêu cũng không cực nóng, đã từng Lan Đoá Đoá cũng cho rằng chính mình không có khả năng có nước mắt hóa thành trân châu một ngày. Không nghĩ tới, nguyên lai, nàng đối Quân Việt cảm tình, không chỉ là thích, cũng không chỉ là ái, càng là khó có thể miêu tả thâm ái. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.